chu đáo khiến người ta hoài nghi hắn đã chết. Đây là Marvel thế giới trừu tượng thực thể hóa đồ vật. Vũ trụ ngũ đại thần chi thủ, Vĩnh Hằng, con trai trọn đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.